Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 747, nhiệm vụ. Hồn ti chi chiến tin tức, như là mọc ra cánh, dùng tốc độ khó mà tin nổi, quét sạch toàn bộ tiết tộc phạm vi bên trong, liền ngay cả Bắc Vực, đều là bởi vậy, chấn động một cái. Một cái ngự hồn cảnh lục trọng đại hồn ti, vậy mà lấy sức một mình, đồng thời đánh bại 70-80 vị đại hồn ti, đơn giản dường như thần thoại vậy. Cho dù là việc này đi qua một tháng lâu, tiết tộc trong phạm vi thế lực tiếng nghị luận, cũng không có chút nào vì vậy mà suy yếu, ngược lại là càng diễn càng liệt. Đối với ngoại giới hết thảy, Dương Trần cũng có chỗ nghe thấy. Chỉ bất quá hắn cũng không quá mức để ý. Trong một tháng này, hắn ngoại trừ nghiên cứu độc kinh bên ngoài, còn lại thời gian lại là đặt ở bồi dưỡng chiến thú phía trên. Trước mắt hắn mặc dù có đại hồn ti tên, nhưng kỳ thật hắn căn bản cũng không có thực sự trở thành hồn ti. Bởi vì hắn còn chưa bồi dưỡng được cấp 3 chiến thú. Mà Dương Trần mục tiêu, nhưng lại xa xa không chỉ hồn ti, hắn muốn thống nhất Bắc Vực, chỉ có long ti trở lên lực lượng mới có thể, mà trải qua một đoạn này thời gian bồi dưỡng, lão nhị cùng lão tam thực lực đã đạt đến cấp 2 đỉnh phong. Về phần Bạch Linh, y nguyên như là lúc trước đồng dạng, không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là như có như không ở giữa. Dương Trần lại là từ ngủ say ở trong Bạch Linh trên thân, cảm nhận được một cỗ lực lượng, tại từng điểm khôi phục, trừ tu luyện ra, Dương Trần còn đem tại ánh tộc tổ địa bắt được người áo đen chi hồn, để vào đến tà linh đan bên trong. Một màn này, hắn hữu ý vô ý để Viêm Dương Vương thấy được, dọa đến người sau toàn thân run rẩy. Dương Trần biết, chỉ cần có tà linh đan tồn tại, cho Viêm Dương Vương 100 cái lá gan, cũng tuyệt đối không dám đeo phản. Chỉ là, có một chút, lại là để hắn khẽ nhíu mày. Đó chính là cái này tà linh đan, để vào linh hồn về sau. Theo thời gian trôi qua, dược hiệu lại tại từng điểm tiêu hao. Chỉ sợ sớm muộn phải có hao hết một ngày. Chỉ bất quá, Dương Trần trong lòng cũng rõ ràng. Những này không phải hắn tạm thời cần suy tính. Việc cấp bách là muốn tại tiết tộc đặt chân. Còn không có một chút tin tức à. Dương Trần tập trung ý chí, nhìn thoáng qua đã đang đợi ánh tuyết, chậm rãi hỏi. Từ khi bước vào tiết tộc đến nay, ánh tuyết chính là phụ trách hết thảy ngoại giới tin tức tìm hiểu. Ánh tuyết đang nhìn Dương Trần xuất thần. Nàng nhớ rõ, tại trước đây không lâu, Dương Trần ở trong ánh tộc còn bị chính mình bó tay bó chân. Bây giờ vậy mà đã bước vào cường đại tiết tộc, tựa như là đang nằm mơ. Dương Trần mở miệng mới khiến cho ánh tuyết lấy lại tinh thần. Lúc này hồi đáp, một chút tin tức không có. Dương Trần khẽ trao mày. Hắn vốn cho rằng chúng tuyển chủ phong sẽ có được tiết tộc rất lớn thưởng thức, nhưng để hắn vạn lần không ngờ chính là, một tháng này đến nay, hắn vậy mà giống như bị quên lãng đồng dạng, không có chiến thú tài nguyên phân phối, càng có chiến thú tài nguyên, tiết tộc thật giống như khi Dương Trần là không khí. Cái này khiến Dương Trần trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt đến. Loại này yên tĩnh, phảng phất như là bão tố tiến đến đêm trước đồng dạng. Ngay lúc này, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía trạch viện bên ngoài, trong miệng thì thào nói, rốt cuộc đã đến. Ánh tuyết thấy thế, theo bản năng nhìn về phía bên ngoài, cơ hồ là tại đồng thời, một người trung niên nam nhân thanh âm từ ngoài giới truyền đến, Dương Trần, Long Ti triệu kiến. Dương Trần nhớ kỹ chủ nhân của thanh âm này, chính là một tháng trước đó, đem chính mình dẫn vào chủ phong chấp sự. Dương Trần nghe vậy, trong lòng không khỏi khẽ động. Long Ti ở trong tiết tộc địa vị, thậm chí còn mạnh hơn hóa linh cảnh người địa vị, còn cường đại hơn rất nhiều. Hắn hơi một do dự, chính là thân hình thoát một cái, đi vào ngoại giới, khách khí liền ôm quyền, cười nói, còn xin chấp sự dẫn đường. Chấp sự kia gặp Dương Trần khách khí như thế, sinh lòng hảo cảm, cười cười đưa tay làm ra một cái dấu tay xin mời. Chính là dẫn đầu Dương Trần, hướng về chủ phong chỗ sâu mà đi. Dương Trần một đường cười cười nói nói, sắp đến mục đích thời điểm, hắn đột nhiên lời nói xoay chuyển, hạ thấp giọng hỏi, không biết lần này Long Ti triệu kiến, có chuyện gì quan trọng? Chấp sự kia minh nghe vậy, lại là sắc mặt có chút biến hóa một chút, thấy hai bên không người, mới hạ giọng nhỏ giọng nói ra, Dương Trần huynh, ngươi lại chú ý cẩn thận đi, rời đi liền rốt cuộc đừng trở về, rời đi. Dương Trần ánh mắt ngưng tụ, vội vàng truy vấn, có thể chấp sự kia lại là lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Rất nhanh, Dương Trần liền tới đến một chỗ ẩn nấp động phủ. Động phủ này chung quanh có được ẩn hình trận pháp, mà lại trận pháp kia cho dù là thần thức dò xét cũng vô pháp phát giác. Nếu không có chấp sự kia dẫn đầu, Dương Trần tuyệt đối không cách nào phát hiện trận pháp này tồn tại. Vào đi. Vừa mới đến, Dương Trần chính là nghe được một cái lão giả thanh âm từ ẩn hình trong trận pháp truyền tới. Lúc này Dương Trần chính là phát giác trận pháp kia phát sinh biến hóa rất nhỏ. Hắn nghĩ nghĩ, chính là bước vào trong đó. Đây là một cái phi thường mộc mạc động phủ, mà lại trong đó không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, liền ngay cả một tia lửa nóng khí tức đều không có mảy may. Phải biết, Tiết tộc thế nhưng là xây dựng ở trên núi lửa, bốn phương tám hướng đều tràn đầy lửa nóng khí tức, nhưng động phủ này nhưng không có. Hết sức kỳ lạ, Dương Trần ánh mắt nhìn lại, chính trông thấy trong động phủ có ba vị lão giả khoanh chân mà làm. Ba người này quần áo rõ ràng, hết sức tốt phân biệt. Vị thứ nhất là lão giả áo trắng, vị thứ hai là lão giả áo lam, vị thứ ba thì là tóc đỏ lão giả độc nhãn. Dương Trần chỉ là quan sát một chút ba vị này lão giả, chính là cảm nhận được trong cơ thể của bọn hắn phảng phất có được một cỗ mênh mông khí tức ba động lặng lẽ phát ra, hóa linh cảnh. Mà lại cùng phổ thông hóa linh cảnh khác biệt chính là ba vị này lão giả cho Dương Trần một loại đến từ linh hồn uy áp, đây là mặt khác hóa linh cảnh cường giả không có. Dương Trần ánh mắt ngưng tụ, lúc này không chút do dự ôm quyền nói ra, tại hạ Dương Trần bái kiến ba vị Long Ti, xin đứng lên. Lão giả áo trắng thấy thế mỉm cười nói, ta giới thiệu cho ngươi một chút, ta tên Kiều Dận, vị này lão giả áo lam gọi Vệ Khải, vị này gọi Tiết Vũ. Kiều Dận giới thiệu đồng thời, Dương Trần liền lần lượt hành lễ. Hai vị khác lão giả đều nhẹ gật đầu. Giới thiệu xong xuôi, áo trắng Kiều Dận hơi một do dự, dò hỏi, Dương Trần, ngươi cũng đã biết, ngươi tại sao lại bị chủ phong chọn chúng a? Dương Trần nghe vậy, trong lòng không khỏi khẽ động. Trong khoảng thời gian này, không chỉ có hắn hiếu kỳ chuyện này, tất cả mọi người muốn biết, lập tức liền khách khí nói ra, còn xin tiền bối cáo chi. Áo hắng Kiều Giận giải thích nói, là ta ba vị cùng nhau xuất thủ, cưỡng ép đánh vỡ chủ phong phong ấn, mới kích phát quang trụ hiển hiện. Sở dĩ như vậy là không muốn để cho ngươi cuốn vào tam đại phái hệ tranh đấu bên trong, quá sớm vẫn lạc tính mệnh. Dương Trần nghe chút, mặt lộ vẻ cảm kích. Lúc trước hắn còn tưởng rằng là Tiết tộc tộc trưởng xuất thủ, bây giờ xem ra vị này trọng thương ngàn năm tộc trưởng, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Đa tạ ba vị tiền bối cứu giúp. Dương Trần vội vàng ôm quyền nói ra. Áo trắng Kiều Giận lại khoát tay áo, nói ra, ngươi đừng vội cảm ơn chúng ta, cái này nguy hiểm chỉ sợ cũng chưa qua đi. Ngươi lần này hồn ti chi chiến, đắc tội nhiều lắm người, Nhị gia phe phái đem những người này liên hợp cùng một chỗ. Cho ngươi ra một vấn đề khó, cho ta ra nan đề. Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, đúng vậy, áo choáng kiều giận mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Nói ra, hiện tại ngươi có một cái nhiệm vụ, bắt được Ứng Long. Lời này vừa ra, Dương Trần chỉ cảm thấy não hải ông một tiếng, phảng phất có được một đạo kinh lôi nổ vang. Cái gì? Dương Trần có chút không thể tin vào tai của mình, vội vàng truy vấn, nhiệm vụ gì? Bắt được Ứng Long. Một bên áo lam vệ khải gặp Dương Trần như vậy biểu lộ, đột nhiên cười một tiếng, nói ra, Ứng Long. Dương Trần liền xem như lần nữa nghe được, trong lòng hay là giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. Cái này Ứng Long tại Bắc Vực có thể nói không ai không biết, không người không hay. Trước đó Dương Trần luyện chế chiến linh đan, còn đã từng đem Ứng Long dẫn xuất qua. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình vậy mà lại bị hạ đạt loại nhiệm vụ này. Phải biết cái kia Ứng Long liền ngay cả hóa linh cảnh cường giả đều thúc thủ vô sách. Bắc Vực ngũ đại thế lực đều không thể bắt được. Chính mình dùng cái gì đi bắt được? Liền xem như dốc hết trước mắt tất cả át chủ bài, cũng tuyệt đối một chút chắc chắn không có. Áo trắng kiều giận cũng là thầm than một tiếng, nói, việc này đã không thể cải biến. Mấy ngày nữa, nhiệm vụ này liền muốn hạ đạt. Chúng ta trong khoảng thời gian này, dốc hết toàn lực muốn ngăn cản. Làm sao người muốn giết người quá nhiều? Dương Trần hai mắt nhắm lại. Hắn tại hồn ti chi chiến bên trong, tranh đoạt 70-80 vị đại hồn ti nhẫn không gian cùng chiến thú. Không khác đem bọn hắn đều đắc tội. Tuyệt đối không nên xem thường cỗ thế lực này. Bọn hắn nếu là liên hợp cùng một chỗ, liền xem như tiết tộc, cũng không thể không coi trọng. Nếu là nhiệm vụ kết thúc không thành, sẽ như thế nào xử trí? Dương Trần hỏi. Trục xuất tiết tộc, áo trắng kiều giận hồi đáp. Dương Trần nghe chút, trong mắt không khỏi hiện ra một vòng lạnh ý. Hắn đi vào tiết tộc là vì thông qua tiết tộc khống chế toàn bộ Bắc Vực. Nếu là bị trục xuất, như vậy hết thảy cũng đều phải phí công nhọc sức. Tại hắn suy tư thời khắc, áo trắng kiều giận do dự một chút, nói ra, Dương Trần, chúng ta sở dĩ sớm triệu kiến ngươi, chính là muốn nói cho ngươi, nếu là không có nắm chắc, cứ thế mà đi đi, có lẽ Bắc Vực không thích hợp ngươi. Cuối cùng này một câu, kiều giận tiếng nói một trận, mới nói ra miệng. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn há có thể nghe không ra kiều giận lời nói ở trong hàm nghĩa. Nguyên lai người sau vậy mà đã biết được lai lịch của mình. Cũng khó trách, lúc trước Dương Trần tại Nam Vực liền bằng vào ngự hồn cảnh tam trọng thực lực, đem Nam Vực 8 đại thế lực một trong Tạ gia kém một chút diệt tộc. Về sau lại tả hữu Tây Vực cùng Nam Vực chiến tranh. Danh hào kia gần như muốn chấn động toàn bộ Thiên Khải Đại Lục. Đa tạ tiền bối hảo ý, vãn bối cũng không tính cứ thế mà đi. Dương Trần không kiêu ngạo không tự ti nói. Ba vị lão giả nghe chút, không khỏi kinh ngạc một chút. Lập tức áo trắng kiều giận chính là hỏi, ngươi muốn đi bắt được Ứng Long? Cũng khó trách bọn hắn chấn kinh. Tiết tộc bên trong hóa linh cảnh cường giả, cơ hồ mỗi một vị cũng đã có ý nghĩ như vậy. Hơn nữa còn thử qua, có thể không như nhau bên ngoài, không ai thành công, thậm chí tuyệt đại đa số, ngay cả Ứng Long tung tích đều không có phát hiện qua. Thử thời vận, không chừng liền thành công nữa nha. Dương Trần cười một tiếng, không nói thêm gì nữa, ôm quyền, chính là quay người rời đi. Hắn hiểu được ba vị Long Ti triệu kiến là hảo ý, muốn đem tin tức sớm cáo chi, để cho mình có chỗ chuẩn bị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.